Chương 1687, Thiên Thần Thủ Đoạn. Bậc thang đá xanh, không biết là làm bằng vật liệu gì chế thành, phi thường cứng rắn. Bậc thang chung quanh, hùng hậu khí tức vần quanh, đông đảo nghĩ hoàng tộc căn bản là không có cách cẩn thân. Nghe được thần thú về sau, Phương Thần cùng Giai Không nhìn nhau một chút, sau đó nói, Giai Không huynh, làm sao bây giờ ta thử trước một chút. Giai Không nói xong, vừa sải bước ra, bước lên tầng thứ hai bậc thang. Lúc này, hắn quanh thân thần lực lấp lóe, tựa hồ nhận lấy cực lớn lực cản. Phương Thần nhìn thấy Giai Không bộ mặt dữ tợn, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. Bất quá, Giai Không một mực tại kiên trì, một lát sau quanh người hắn thần lực, từ từ ổn định lại. Phương Thần biết rõ, Giai Không đã thích ứng tầng thứ hai áp lực, tiếp xuống liền là bắn vọt tầng thứ ba. Giai Không tại thần nhân cảnh bên trong, cũng coi là rất mạnh, không biết có thể hay không đạp vào tầng thứ ba bậc thang. Phương Thần thầm nghĩ, giống chỉ thấy, Giai Không gầm lên giận dữ, tóc dài tung bay, quanh thân thần lực trong nháy mắt tăng vọt, sau đó hắn cắn răng một cái, bước ra một bước này. Tại Giai Không kiên trì dưới, cái thứ nhất cước đã bước lên tầng thứ ba bậc thang đá xanh. Bất quá, thân thể của hắn đang run rẩy, bị áp lực tăng gấp bội. Kiên trì một lát sau, Giai Không sắc mặt có chút tái nhợt, nhanh chóng thối lui đến tầng thứ nhất trên bậc thang. Giai Không huynh, ngươi không sao chứ? Phương Thần vội vàng đỡ lấy Giai Không, lo lắng hỏi. Giai Không sắc mặt yếu ớt, lắc đầu nói, tầng thứ ba trên bậc thang áp lực quá mạnh, ta cảm giác nguyên thần đều muốn bị chen bể, xem ra chúng ta là không cách nào đạp vào tầng thứ ba nấc thang. Giai Không có chút thất vọng. Hắn đánh giá thấp bậc thang đá xanh uy lực, không nghĩ tới buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, vẫn như cũ đạp vào tầng thứ ba bậc thang. Đạp vào tầng thứ hai bậc thang, cần chính là lực lượng. Mà muốn đạp vào tầng thứ ba bậc thang, cần chính là tổng hợp nội tính. Thần thú nói, Giai Không huynh, để cho ta thử một chút. Phương Thần no y hắn không có thần lực hộ thể, nhưng lại có hoàn mỹ kiếm thể cùng kim sắc trái tim. Phương Thần luôn cảm giác, mình có thể thành công. Giai Không biết rõ Phương Thần bản lĩnh, QNZ không có ngăn cản, chỉ là căn dặn thứ nhất nhất định phải chú ý cẩn thận. Phương Thần thôi động hoàn mỹ kiếm thể, nồng đậm kiếm khí, vờn quanh quanh thân, tạo thành một cái phòng ngự áo giáp. Hắn vừa xài bước ra, bước lên tầng thứ hai bậc thang. Không chịu thua kém. Phương Thần cảm giác được bốn phía chen trúc đến cường đại áp lực, làn ra tầng ngoài hình kiếm phù văn nhanh chóng lấp lóe, khó khăn lắm chặn lại áp lực kinh khủng. Cùng lúc đó, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Một lát sau, Phương Thần tại tầng thứ hai trên bậc thang triệt để ổn định lại, hắn bắt đầu nếm thử xung kích tầng thứ ba bậc thang. Tầng thứ ba bậc thang khảo nghiệm là tổng hợp nội tính, như vậy đối nhục thân phòng ngự yêu cầu, chắc chắn sẽ không quá cao. Phương Thần có hoàn mỹ kiếm thể hộ thân, tuyệt không lo lắng. Hắn nhẹ nhàng bước ra một chân, bước lên tầng thứ ba bậc thang. Ông nồng đậm đan vo đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập mà tới. Đông đông đông đan vo đạo khí tức bao khỏa Phương Thần toàn thân, đè xuống hắn. Bất quá, cùng lúc đó, kim sắc trái tim QNZ tại cấp tốc nhảy lên. Ông giọt giọt chất lỏng màu vàng nóng, theo trái tim bên trong hiện ra tới. Trong chốc lát, Phương Thần phảng phất tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hắn cảm giác chính mình chỗ sâu đan vo đạo trong hải dương, khắp nơi đều là bàng bạc đan vo đạo khí tức. Phương Thần nhắm mắt lại, tại cảm ngộ đan vo đạo khí tức. Thấy thế, Giai Không trên mặt đại hỉ. Thật sự là một cái thần bí gia hỏa. Càng là cùng Phương Thần tiếp xúc, càng là có thể cảm giác được, gia hỏa này quá mức thần bí. Liền Giai Không đều có chút nhìn không thấu, thường thường có thể làm ra để cho người ta ngoài ý liệu sự tình. Tại Giai Không nhìn soi mói, kéo dài đến nửa canh giờ. Đột nhiên, ôn hòa đan vo đạo khí tức, trở nên cùng dã, tàn phá bừa bãi Phương Thần thân thể. Không tốt. Giai Không sắc mặt đại biến, lớn tiếng kêu lên, muốn tỉnh lại Phương Thần. Nhưng là cái sau tựa hồ lâm vào trong trầm mê, căn bản là không có cách tỉnh lại. Không được, tiếp tục như vậy nữa, Phương huynh thân thể tuyệt đối không thể thừa nhận. Giai Không rất là lo lắng, QNZ phi thường lo lắng. Hắn quay đầu nhìn về phía thần thú, do hỏi, huynh đệ của ta gặp nguy hiểm sao? Tiểu tử này ngộ tính rất mạnh, hắn ngay tại cảm ngộ, ngươi chớ có quấy rầy hắn. Thần thú thanh âm bên trong, có một vòng vẻ vui thích. Cứ việc thần thú nói như vậy, nhưng Giai Không vẫn như cũ rất lo lắng Phương Thần. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Phương Thần, một khi cái sau xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn hội trước tiên xuất thủ. Hy vọng NG không có sao chứ. Giai Không âm thầm cầu nguyện. Cùng lúc đó, tại bậc thang đá xanh tầng thứ 3 bên trên đứng đấy phương thần. Hãm sâu đan vo đạo trong hải dương, tại kim sắc trái tim trợ giúp dưới, tu vi của hắn tại tăng lên. Âm ầm phương thần trong thân thể truyền ra thanh âm điếc tai nhức óc, ngay sau đó giai không phát hiện, cái sau quanh thân khí tức đang nhanh chóng tăng lên. Đột phá giai không đại hỉ, an tĩnh chờ đợi. Xem ra, phương thần muốn thành công. Quả nhiên, một lát sau phương thần mở mắt, trong thời gian ngắn như vậy, hắn cảm ngộ thiên thần lưu lại tu luyện tâm đắc, tu vi nhất cử đột phá hai cái tiểu đẳng cấp, lập tức đạt đến vạn cổ cảnh ngũ trọng. Cảm giác thật là thoải mái. Sau khi tỉnh lại phương thần, có chút vẫn chưa thỏa mãn, như lại cho hắn một đoạn thời gian tu luyện, tu vi nhất định còn có thể dâng lên. Đáng tiếc, đây là chuyện không thể nào. Đông tại phương thần đột phá sát na, đột nhiên bậc thang đá xanh tầng thứ 3 bên trên, xuất hiện một cái bóng mở, khí tức chu nở dê thiên. Đây là phương thần cùng giai không mở to hai mắt nhìn, mà cái kia thụ thương thần thú, thì là phi thường kích động. Chủ nhân, thật là ngươi sao đạo hư ảnh này xuất hiện, để nghĩ hoàng tộc đông đảo tộc nhân, nhao nhao lui lại. Bọn hắn cảm thấy rung động, cảm thấy hoảng sợ. Năm đó ta liền biết, ta sau khi ngã xuống, nghĩ hoàng tộc tất nhiên sẽ làm phản, may mắn ta lưu lại chuẩn bị ở sau. Hư ảnh từ tốn nói, hắn là thiên thần lưu lại một tia tàn niệm. Hưu hư ảnh bàn tay huy động, lập tức toàn bộ bậc thang đá xanh run rẩy lên. Sau một khắc, hư ảnh thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, làm hư ảnh hóa thành một cái hỏa hồng sắc viên cầu về sau, rốt cục đình chỉ. Lít nha lít nhít nghĩ hoàng tộc, điên cuồng lui lại, muốn rời khỏi nơi thị phi này. Nhưng là, thì đã trễ. Hỏa hồng sắc viên cầu, là thiên thần lưu lại thủ đoạn, phi thường đáng sợ. Quanh hỏa hồng sắc viên cầu, hung hăng đập vào trên mặt đất. Lập tức, lực lượng kinh khủng, quét sạch toàn bộ thú viên. Kỳ quái là, đứng tại bậc thang đá xanh bên trên phương thần cùng giai không, không có bị bất cứ thương tổn gì. Bậc thang đá xanh chung quanh lực lượng vô hình, bảo hộ lấy bọn hắn. Âm ầm ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, toàn bộ thú viên, hóa thành một vùng phế tích. Nghĩ hoàng tộc triệt để tử vong, thi thể tản mát tại thú viên mỗi một hẻo lánh. Lực lượng thật đáng sợ. Giai không trong lòng run rẩy, như luồng sức mạnh ma nhờ me này là dùng tới đối phó bọn hắn, vậy liền thật là đáng sợ. Chấn động qua đi, thú viên khôi phục bình tĩnh. Thần thú ngửa mặt lên trời thét dài, nghĩ hoàng tộc rốt cục triệt để bị diệt, hắn cao hứng phi thường. Thú viên bên ngoài, màn sáng trước. Ngồi chờ ở chỗ này vọng không sơn đệ tử, đột nhiên cảm thấy kinh khủng khí lưu, theo màn sáng bên trong hiện ra tới. Đi mau. Đứng tại phía trước nhất đệ tử, hoảng sợ đại hống. Hô hô hô trong nháy mắt, tất cả đệ tử, rối rít rút lui. Bất quá dù vậy, cũng có một chút thực lực nhỏ yếu hóa thần cảnh đệ tử, bị khủng bố khí lưu chém giết. Kinh khủng khí lưu, đem chung quanh cuồng bạo thần lực QNZ thổi tan, đám người phi thường chấn động. Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thú viên bên trong phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến sát hại Thiệu Sa sư huynh hai vị kia tặc tử đã vẫn lạc. Chẳng lẽ thú viên bên trong có trí bảo xuất thế sao? Đông đảo đệ tử, lòng vẫn còn sợ hãi nghị luận. Chỉ có đứng tại phía trước nhất cầm đầu đệ tử, sắc mặt tâm trầm. Đều xốc lại tinh thần cho ta đến, nếu có người theo màn sáng bên trong ra, cần phải cho ta bắt. Sư huynh phương huynh đi, chúng ta vọng không sơn nhiều đệ tử như vậy, còn sợ kia hai cái tạp toái sao đu nở dê đờ y, chỉ cần bọn hắn dám ra đây, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vọng không sơn đệ tử, đại bộ phận đều hội tụ ở đây. Cầm đầu đệ tử, càng là một vị thần linh cảnh cường giả. Thiệu thị huynh đệ tại vọng không sơn giao hữu đông đảo, mà lại là vọng không sơn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Thiệu Sa chết, đối vọng không sơn tới nói, là một tổn thất lớn. Sở dĩ, vô luận như thế nào đều muốn đem hai cái này hung thủ chém giết, bằng không mà nói, bọn hắn không cách nào cùng vọng không sơn cao tầng bằng giao. Vọng không sơn đệ tử đã đem màn sáng đoàn đoàn bao vây, liền xem như con muỗi cu nở dê mọc cánh khó thoát. Bọn hắn tung lưới, đang đợi con cá mắc câu. Dám giết ta vọng không sơn đệ tử, thật sự là muốn chết.